người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 446, thành công phát triển nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lưu Tăng Thắng tăng thêm Lâm Hiên phương thức liên lạc. Lâm Hiên cũng đem cần tài liệu các loại gửi đi cho Lưu Tăng Thắng. Lời kế tiếp cũng là chờ hắn thu thập tốt về sau, chờ cuối tháng 9 thời điểm chính mình mang theo nano áo cùng lúc xuất phát đi kinh đô. Lưu Tăng Thắng khắp tràn đầy mừng rỡ đáp ứng xuống, cùng Lâm Hiên hàn huyên nữa một hồi, đi chuẩn bị ngay đồ vật. Nếu như chuyện này, hắn có thể hoàn thành, như vậy đối với hắn về sau, cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó, chỉ cần vừa nhắc tới cái này nano áo, là hắn vừa Lâm Hiên thu thập tài liệu những cái kia, người ở phía trên, chắc hẳn cũng sẽ tán thưởng hắn, nói hắn làm tốt. Tuy nhiên Lưu Tăng Thắng nói nửa tháng, nhưng là vẻn vẹn ngắn ngủi thời gian 10 ngày, liền đem đồ vật tất cả đều thu thập hoàn tất. Mà những tài liệu này, đều là Lưu Tăng Thắng an bài đến 10 phần giữ bí mật đưa tới. Đưa đến Tư Ninh công quán, ngày này, Lâm Hiên đợi trong nhà, liền nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, bên trong thanh âm của một nam nhân vang lên. Người tốt, xin hỏi là Lâm Tiên Sinh sao? Là ta, chấm, Lâm Tiên Sinh, người tốt, Lưu Tiên Sinh để cho chúng ta đưa tới đồ vật đã tại Tư Ninh công quán ngoài cửa. Được, ta đã biết, lập tức đi ra. Được rồi, Lâm Tiên Sinh. Chờ Lâm Hiên đi vào Nghĩ Ninh cửa chính, liền thấy có 4 vị nam tử, đứng trên mặt đất chờ đợi hắn. Lâm Tiên Sinh, là ta, chấm, Lâm Tiên Sinh, người tốt, ta gọi Tống Thành Chí, là lần này đưa tài liệu tới người phụ trách. Không biết những vật này, Lâm Tiên Sinh cần vận chuyển ở đâu? Chúng ta có thể giúp một tay, cái kia trước lái xe vào đi. Được rồi, Lâm Tiên Sinh, quảng cáo, Tống Thành Chí khiến người ta lái xe tiến nhập Tư Ninh công quán hậu viện, sau đó Lâm Hiên để bọn hắn, đem những vật này, tất cả đều vận chuyển tiến vào nghiên cứu khoa học phòng. Lâm Tiên Sinh, tài liệu đều ở nơi này, làm phiền ngươi kiểm lại một chút nhìn xem có hay không bỏ sót. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, kiểm kê về sau, cũng không có bỏ sót, liền gật đầu nói. Không có vấn đề, làm phiền các ngươi. Ha ha, Lâm Tiên Sinh, không có việc gì, không có việc gì, đã không có bỏ sót, vậy chúng ta liền rời đi. Không bằng nghỉ ngơi một hồi, uống chút nước trà. Lâm Tiên Sinh, không cần, chúng ta còn muốn trở về, còn có những chuyện khác cần làm. Vậy được đi, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhẹ gật đầu cũng không có lại lưu bọn họ. Lâm Tiên Sinh cáo từ, được rồi, ta đưa tiễn các ngươi. Lâm Hiên đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa lớn, sau đó về tới Tư Ninh công quán. Cho quản gia trước nói một tiếng, chờ sau đó buổi trưa đã đến giờ thời điểm, đến nghiên cứu khoa học phòng gọi mình, sau đó Lâm Hiên liền đi vào nghiên cứu khoa học trong phòng mặt. Đem những tài liệu kia tất cả đều lấy ra ngoài, dựa theo trong đầu trí nhớ, bắt đầu chế tác. Hắn cái này nghiên cứu khoa học phòng, tuy nhiên nhìn lấy cũng không có Ma Đô Viện khoa học nghiên cứu khoa học phòng lớn, nhưng là lấy bên trong thiết bị, đó cũng đều là đỉnh phong thiết bị. Có thể nói, chỉ riêng nghiên cứu khoa học trong phòng thiết bị, đều có mấy cái ức, thậm chí có mấy chục ức. Bất quá Lâm Hiên tin tưởng, chờ chính mình cái này nano áo chế tác được về sau, như vậy cái này mấy chục ức cần phải rất nhanh liền có thể đã kiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa học gia mặc dù là sử dụng điện tử oanh kích vì quả ruồi ấu trùng nghiên chế bao khỏa tầng, có thể bảo hộ ấu trùng miễn bị cùng loại vũ trụ chân không bại lộ ảnh hưởng. Nhưng là Lâm Hiên cùng ý nghĩ của bọn hắn cũng không giống nhau. Cái này nano áo, nội bộ sinh mệnh duy trì hệ thống, mà nano áo cũng kề sát thân thể đường cong, mặc lên người cũng sẽ không có không thoải mái biểu hiện. Ngoài ra bên trong còn tăng thêm phản lực loại nhỏ, dung hợp nano khoa học kỹ thuật sau, có thể trở thành cùng loại dụ bắt bẫy dập trang bị, cũng có thể hoàn thành rất nhiều tiểu mục tiêu. Có thể nói, cái này nano áo, Lâm Hiên cải tiến rất nhiều, cũng tăng thêm rất nhiều, đương nhiên ở trong đó chỉ lệnh cũng có thể liên tiếp thân thể thần kinh. Căn cứ trong đầu phát ra chỉ lệnh, mà làm ra động tác kế tiếp. Nếu như gặp phải tổn hại cái gì, nano áo, sẽ tự động thu về. Tiên sinh, buổi chiều, quản gia đi tới nghiên cứu khoa học bên ngoài mặt ấn xuống trên cửa chuông cửa, hướng bên trong hô một tiếng. Ở bên trong bận rộn Lâm Hiên, nghe được thanh âm của quản gia, đình chỉ động tác trong tay, cởi áo khoác xuống tới, đi ra nghiên cứu khoa học phòng cửa lớn. Tiên sinh, đã 4 giờ rồi. Được rồi, ta đã biết. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, đem cửa lớn đóng lại. Quản gia tại Lâm Hiên đem cửa lớn đóng lại thời điểm, cũng theo Lâm Hiên cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Liên quan tới cái này nghiên cứu khoa học phòng, bọn họ thân là Tư Ninh công quán người hầu, không có quyền lợi đi vào, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đi vào. Thân là người hầu, chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được rồi. Lâm Hiên lái xe hơi, đi Dương Tử Di chỗ trường học, dừng xe ở cửa lớn phụ cận, chờ đợi trường học tan học. Cũng không lâu lắm, Dương Tử Di liền đi tới phía ngoài cửa trường, nhìn được lão công xe về sau, cười tủm tỉm đi tới. Mở cửa xe, ngồi ở trong xe thắt chặt dây an toàn. Sau đó lập tức thân tại Lâm Hiên trên gương mặt thân mật hô một tiếng. Lão công, lão bà, Lâm Hiên cười đáp lại. Đúng rồi, cuối tháng 9 thời điểm ta dự định đi kinh đô, đến lúc đó, mang các ngươi cùng đi xem nhìn thế nào. Đi kinh đô, có thể nha, nghe nói như thế, Dương Tử Di mỉm cười gật đầu, đến lúc đó, ngày mùng 1 tháng 10, trong trường học cũng nghỉ, các bảo bảo cũng nghỉ, một có thể đi kinh đều tốt chơi mấy ngày. Đến lúc đó, đi kinh đô ta còn muốn đi gặp Thường tiên sinh bọn họ cũng mời ta, 10 tháng đi kinh đô. Ừ, Thường tiên sinh bọn họ mời ngươi đi qua, có thể nha lão công, ngươi thật lợi hại, quảng cáo. Ha ha, lão công không phải vẫn luôn rất lợi hại phải không? Nghe vậy, Lâm Hiên khiêu mi nói, hừ hừ tốt chúng ta đi đón các bảo bảo tan học đi. Dương Tử Di vội vàng nói, chính mình nói chuyện được lão công thật lợi hại thời điểm, lão công thì biến đến có chút không đứng đắn. Không qua, lão công xác thực rất lợi hại nha, Lâm Hiên bọn họ rời khỏi nơi này cũng nhận được các bảo bảo. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt các bảo bảo thì được nghỉ hè. Trong lúc nghỉ hè, Lâm Hiên có thời gian, liền sẽ nghiên cứu chế tạo nano áo. Chờ nghỉ hè kết thúc các bảo bảo đến trường về sau, tháng 9 cũng rất nhanh tới đến, tại trung tuần tháng 9 thời điểm cái này nano áo, Lâm Hiên thành công đem phát triển nghiên cứu. Ngày này, Lâm Hiên mang theo nano áo, đi tới trong hậu viện. Tại bên cạnh hắn, còn theo Lâm Bạch cùng Đái Ngọc Kha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên đem nano áo, đặt ở lồng ngực của mình, sau đó trong lòng mặc niệm một chút, cái này nano áo trực tiếp giống dịch thể một dạng tản ra, đem Lâm Hiên toàn bộ thân thể, tất cả đều bao vây lại. Đái Ngọc Kha ở một bên, nhìn lấy Lâm Hiên cái này hóa trang, hơi sững sờ tốt như chính mình lại cái nào bộ phim bên trong thấy qua. Đúng, cũng là cái kia bộ phim, cái kia bộ gọi độc dịch điện ảnh. Bất quá lão bản vật này, tất cả đều là màu xanh lam. Lão bản, đây là vật gì? Làm sao cùng độc dịch bên trong cái kia một dạng, nghe được Đái Ngọc Kha, Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng. Cái này gọi nano áo, nói cho ngươi cái kia bộ phim, không giống nhau, đến mức vì sao không giống nhau, đợi lát nữa ngươi liền biết. Được rồi, Đái Ngọc Kha đứng ở một bên, mỉm cười nhẹ gật đầu. Cách chương.